Nó còn nhanh hơn cả mắt và không giữ lại những gì nó đã nhận thức. Các diễn biến đi xuyên qua nó cũng như ngọn gió thổi qua các cành nhánh của một cội cây. Ta nghe cuộc đối thoại phía sau ta, thấy chiếc xe bò và chiếc xe tải đang tiến đến. Thế nhưng, tâm trí vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Và sự vận hành bên trong sự tĩnh lặng đó là sức đẩy của một sự bắt đầu mới lại, một sự sanh ra mới mẻ. Nhưng sự bắt đầu mới mẻ đó sẽ không bao giờ cũ. Nó sẽ không bao giờ biết đến ngày hôm qua và ngày mai. Tâm trí không đang kinh nghiệm cái mới. Chính nó là cái mới. Nó không có sự tiếp nối và vì vậy không có sự chết. Nó mới chứ không phải được làm ra mới. Ngọn lửa không phải là từ đám tro tàn của ngày hôm qua. Anh nói, anh dẫn bạn anh theo để với sự hỗ trợ của anh ta, anh có thể trình bày hệ thống các quan điểm của mình một cách tốt hơn. Cả hai đều khá dè dặt và không có khuynh hướng nhiều lời. Nhưng họ nói rằng họ biết tiếng Phạn và một số tác phẩm văn học của nó. Có lẽ ở vào độ tuổi trên 40, trông họ mảnh khảnh và khỏe mạnh, với cái đầu đẹp và cặp mắt trầm tư. Tại sao các kinh điển lại lên án ham muốn? Người cao hơn bắt đầu. Trên thực tế, mọi đạo sư thời xưa dường như đều đã lên án nó, đặc biệt là ham muốn tình dục, nói rằng nó phải được kiểm soát, khuất phục. Rõ ràng là họ coi ham muốn như là điều trở ngại cho một đời sống cao cả hơn. Đức Phật nói về ham muốn như là nguyên nhân của mọi đau khổ, và Ngài đã thuyết giảng về sự chấm dứt ham muốn. Sankara, trong triết giáo phức tạp của Ngài, đã nói rằng ham muốn và sự thôi thúc dục tình phải được đàn áp, ngăn chặn. Và tất cả các đạo sư khác đã ít nhiều đều giữ một lập trường cũng giống như vậy. Một số những vị thánh công giáo đã trừng phạt thân xác họ và tự hành hạ mình bằng nhiều cách khác nhau. Còn những người khác thì nhất định cho là thân xác của con người giống như con lừa hay con ngựa, tuy phải được đối xử tốt nhưng cũng phải được kiểm soát, kiềm chế. Chúng tôi không đọc sách nhiều lắm, nhưng trong chừng mực mà chúng tôi biết được thì dường như mọi nền văn học tôn giáo đều nhất mực cho rằng ham muốn phải được phép vào kỷ luật, phải được khuất phục, phải được thăng hoa, vân vân. Chúng tôi chỉ là những người bắt đầu đời sống đạo, nhưng không biết tại sao chúng tôi cảm thấy có một cái gì đó khiếm khuyết trong tất cả những điều này. Một đóa hoa có hương thơm. Chúng tôi có thể hoàn toàn sai lầm, và chúng tôi không đang tự mình đối chọi lại các đạo sư vĩ đại. Nhưng chúng tôi muốn, nếu có thể, được bàn luận mọi sự kỹ lưỡng hơn với ông. Trong chừng mực mà tôi có thể hiểu được từ sự đọc sách của mình, ông đã không bao giờ nói rằng ham muốn cần phải được đàn áp hay thăng hoa. Trái lại, nó phải được thấu hiểu rằng một trực thức mà trong đó không có sự lên án hay biện minh. Mặc dù ông đã giải thích điều này bằng nhiều cách khác nhau, chúng tôi vẫn thấy khó nắm được toàn bộ ý nghĩa của nó. Và việc thảo luận vấn đề đó với ông sẽ giúp ích cho chúng tôi rất đáng kể. Một cách chính xác là bạn muốn thảo luận vấn đề gì? Ham muốn là tự nhiên phải không, thưa ông? Người kia hỏi. Ham muốn thức ăn, ham muốn ngủ nghỉ, ham muốn một mức độ thoải mái nào đó, ham muốn dục tình, ham muốn chân lý. Trong tất cả mọi hình thức này, ham muốn là hoàn toàn tự nhiên. Thế thì tại sao người ta lại bảo chúng tôi phải loại trừ ham muốn chứ? Dẹp qua một bên những gì bạn đã được chỉ bảo. có thể nào chúng ta tìm hiểu thẩm tra vào sự thật và sự hư dối của ham muốn không? Bạn muốn nói gì với từ ham muốn? Không phải một định nghĩa từ điển, mà cái gì là ý nghĩa, nội dung của ham muốn? Và bạn đặt cho nó một tầm quan trọng nào? Tôi có nhiều ham muốn. Người cao hơn trả lời. Đôi khi những ham muốn này thay đổi về giá trị và tầm quan trọng của chúng. Có những ham muốn lâu bền, cũng như có những ham muốn thoáng qua. Một ham muốn mà tôi có hôm nọ có thể biến mất, hoặc có thể sẽ trở nên mãnh liệt chính vào ngày hôm sau. Ngay cả cho dù tôi không còn ham muốn dục tình đi nữa, thì tôi có thể vẫn còn ham muốn quyền hành. Tôi có thể vượt qua mỗi giai đoạn tình dục. Nhưng sự ham muốn quyền hành vẫn tiếp diễn không thay đổi. Đúng vậy. Những ước muốn trẻ con trở thành những ham muốn trưởng thành theo tuổi tác, theo thói quen, theo sự lặp lại. Đối tượng ham muốn có lẽ sẽ thay đổi khi chúng ta lớn tuổi hơn. Nhưng ham muốn vẫn còn đó. Sự hoàn thành và nỗi đau đớn vì thất bại luôn luôn tồn tại ở bên trong những lĩnh vực của ham muốn, phải không? Nào, có sự ham muốn không? Nếu không có đối tượng ham muốn. Ham muốn và đối tượng ham muốn có tách rời nhau không? Còn bạn, có phải bạn biết được ham muốn chỉ vì có đối tượng không? Chúng ta hãy khám phá ra xem. Tôi thấy một cây bút máy mới. Và bởi vì cây bút của tôi thì không tốt bằng, nên tôi muốn một cái mới. Thế là một tiến trình ham muốn bắt đầu diễn ra. Một chuỗi những phản ứng, cho đến khi tôi có được hoặc không có được cái tôi muốn. Một vật thu hút con mắt, và rồi có cảm giác muốn hoặc không muốn xảy đến. Hỏi vậy chứ cái tôi đã tham gia vào thời điểm nào trong tiến trình này? Quả là một câu hỏi rất hay. Có phải cái tôi hiện hữu trước khi có cảm giác ham muốn không? Hay nó phát sinh đồng thời với cảm giác đó? Bạn thấy một vật nào đó, như một kiểu bút máy mới chẳng hạn, và một số phản ứng bắt đầu diễn ra. Mà các phản ứng đó vốn hoàn toàn bình thường. Nhưng cùng với các phản ứng ấy, lòng ham muốn sở hữu vật đó nổi lên. Và rồi bắt đầu một lô những phản ứng khác, vốn hình thành cái tôi nói rằng, tôi phải có được nó mới được. Như vậy, cái tôi được kết tạo bởi cái cảm giác hay cái ham muốn phát sinh từ sự đáp ứng tự nhiên của việc trông thấy. Không có trông thấy cảm giác ham muốn, thì có chăng một cái tôi như là một thực thể tách rời, riêng biệt? Hay toàn bộ tiến trình trông thấy có một cảm giác ham muốn này thành lập ra cái tôi? Thưa ông, có phải ông muốn nói rằng lúc mới đầu cái tôi không có mặt không? Không phải chính cái tôi nhận biết và rồi sau đó mới ham muốn sao? Người thấp hơn hỏi. Bạn nói gì? Không phải cái tôi tự tách rời mình chỉ trong tiến trình nhận biết và ham muốn sao? Trước khi tiến trình này bắt đầu, có một cái tôi như là một thực thể riêng biệt không? Thật khó mà nghĩ về một cái tôi như chỉ là kết quả của một tiến trình tâm sinh lý nào đó. Vì điều này nghe có vẻ quá duy vật. Nó đi ngược với truyền thống và tất cả mọi thói quen suy tư của chúng ta. Vốn nói rằng cái tôi, người quan sát, có mặt trước, chứ không phải rằng y đã được kết lại mà thành. Nhưng bất chấp truyền thống và các kinh điển thiêng liêng, cùng với khuynh hướng tin tưởng vào chúng đang bị lung lay của riêng tôi vẫn thấy những gì ông nói là một thực thể. Không phải những gì người khác nói sẽ làm bạn nhận thức được một thực kiện, mà phải do chính sự quan sát trực tiếp và sự sáng suốt trong tư duy của riêng bạn. Không phải thế sao? Dĩ nhiên, người cao hơn trả lời. Trước tiên tôi có thể làm một sợi dây là một con rắn. Nhưng giây phút mà tôi thấy được vật đó rõ ràng, thì không còn lầm lẫn nữa, không còn suy nghĩ theo mong ước về nó nữa. Nếu điểm đó đã sáng tỏ rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề đàn áp hay thăng hoa ham muốn nhé. Nào, vấn đề là thế nào? Ham muốn luôn luôn hiện diện, đôi lúc bùng cháy một cách dữ dội, đôi lúc ngủ ngầm, nhưng vẫn sẵn sàng xuất hiện trong cuộc sống. Và vấn đề là ta phải làm gì với nó? Khi ham muốn ngủ ngầm, thì toàn bản thể tôi khá yên tĩnh. Nhưng khi nó thức dậy, thì tôi rất xáo trộn. Tôi trở nên không yên, năng động một cách sôi nổi cho đến lúc cái ham muốn cá biệt đó được thỏa mãn. Lúc đó tôi mới trở nên tương đối yên tĩnh. Cuối cùng, chỉ để có ham muốn bắt đầu lại tất cả, có lẽ với một đối tượng khác. Điều đó giống như nước chịu dưới một áp lực, cho dù có thể xây đập cao thế mấy đi nữa, thì nó vẫn mãi mãi thấm qua những đường nứt, chảy vòng xuống cuối đập hoặc tràn lên trên đập. Tôi đã gần như hành hạ mình, cố gắng vượt qua ham muốn, nhưng đến lúc cuối cùng của những nỗ lực hết sức mình, ham muốn vẫn còn đó, cười nhạo hoặc cao có. Tôi phải làm thế nào để giải thoát khỏi nó? Bạn có đang cố gắng đàn áp, cao thượng quá ham muốn không? Bạn có muốn thuần hóa nó, dùng thuốc khiến cho nó liệm ngủ, làm cho nó trở nên khả kính không? Ngoài các kinh điển, lý tưởng và đạo sư ra, bạn cảm thấy thế nào về ham muốn? Cái gì là sự thôi thúc của bạn? Bạn nghĩ gì? Ham muốn là tự nhiên, phải không, thưa ông? Người thấp hơn nói. Người thấp hơn hỏi. Bạn muốn nói gì với từ tự nhiên? Đói, tình dục, thích thoải mái và an toàn. Tất cả những điều này là ham muốn, và dường như nó rất lành mạnh và bình thường một cách đúng mực. Xét cho cùng, chúng ta được tạo ra như vậy. Nếu nó rất là bình thường, thì tại sao bạn lại bị nó quấy rầy chứ? Rắc rối là ở chỗ đó. Không phải chỉ có một ham muốn, mà có rất nhiều ham muốn mâu thuẫn nhau. Tất cả đều lôi kéo theo những chiều hướng khác biệt. Tôi bị xé nát ra thành từng phần trong tâm thức mình. Hai hay ba ham muốn thì lấn át hơn, và chúng gạt qua một bên không thèm đếm xỉa đến những ham muốn yếu kém hơn. Nhưng ngay cả trong số những ham muốn chính yếu thì vẫn có mâu thuẫn. Chính sự mâu thuẫn này, cùng với những sức ép và căng thẳng của nó, đã gây ra đau khổ. Và để vượt qua sự đau khổ này, bạn được người ta bảo phải kiểm soát, đàn áp hoặc thăng hoa ham muốn. Không phải thế sao? Nếu sự hoàn thành ham muốn chỉ mang lại khoái lạc và không có đau khổ, thì bạn sẽ vui vẻ tiếp tục với nó, phải không? Hiển nhiên rồi, người cao hơn chen vào. Nhưng vẫn luôn luôn có một niềm đau và nỗi sợ nào đó, và đây là điều mà chúng tôi muốn loại trừ. Đúng vậy, mọi người đều muốn thế. Và đó là lý do tại sao toàn bộ ý định và hậu trường tư duy của chúng ta là sẽ tiếp tục duy trì khoái lạc trong khi lo tránh né mặt đau khổ của ham muốn. Há không phải đây là điều bạn cũng luôn phấn đấu để đạt được sao? Tôi e rằng phải. Sự vật lộn giữa những khoái lạc của ham muốn và sự đau khổ thường đi chung với sự ham muốn đó là sự xung đột của đối tính. Không có gì quá khó hiểu về điều này. Ham muốn tìm kiếm sự hoàn thành, và cái bóng của sự hoàn thành là sự thất chí vỡ mộng. Chúng ta không chấp nhận điều đó. Vì thế, tất cả chúng ta đều theo đuổi sự hoàn thành, hy vọng không bao giờ bị thất chí vỡ mộng. Nhưng cả hai, sự hoàn thành và sự thất vọng, thì không thể tách rời nhau được. Có phải không bao giờ có thể có được sự hoàn thành mà không có nỗi đau của sự thất vọng không? Bạn không biết sao? Không phải bạn đã từng kinh nghiệm niềm khoái lạc, thoáng qua của sự hoàn thành sao? Và không phải lúc nào nó cũng luôn luôn được theo sau bởi sự lo âu đau khổ sao? Tôi đã nhận thấy điều đó, nhưng bằng cách này hoặc bằng cách khác, ta cố gắng giữ ở tình trạng vượt thắng sự đau khổ. Và bạn có thành công không? Chưa, nhưng ta luôn luôn hy vọng sẽ thành công. Làm thế nào để ngăn ngừa sự đau khổ như thế là mối quan tâm chủ yếu suốt cuộc đời của bạn. Vì thế, bạn bắt đầu kỷ luật sự ham muốn. Bạn nói, điều này là ham muốn chính đáng và điều kia là sai lầm, phi đạo đức. Bạn vun bồi cái ham muốn có tính cách lý tưởng, cái nên là, cái như nguyện, trong khi vẫn còn vướng kẹt trong cái không nên là. Cái không nên là một sự kiện có thật, và cái nên là thì không hề có thực tính gì cả, ngoại trừ như là một biểu tượng có tính chất tưởng tượng. Điều này là như thế, phải không? Nhưng dù là có tính cách tưởng tượng, không phải lý tưởng là cần thiết sao? Người thấp hơn hỏi. Nó sẽ giúp ta loại trừ đau khổ. Nó có giúp chúng ta loại trừ đau khổ không? Có phải các lý tưởng của bạn đã giúp bạn phải giải thoát khỏi đau khổ không? Hay chúng chỉ giúp bạn duy trì khoái lạc, trong khi tự nhủ một cách lý tưởng rằng bạn không nên? Vì thế, đau khổ và khoái lạc của sự ham muốn cứ tiếp diễn. Thật ra, bạn không ham muốn giải thoát khỏi cả hai. Bạn muốn buông trôi, phó mặc với sự đau khổ và khoái lạc của ham muốn, đồng thời vẫn nói về những lý tưởng và tất cả những thứ đại loại như vậy. Hoàn toàn đúng, thưa ông. Anh ta thừa nhận. Chúng ta hãy tiến hành từ chỗ đó. Ham muốn sẽ không bị phân chia thành ham muốn khoái lạc và đau khổ, hoặc ham muốn đúng và sai. Chỉ có ham muốn vốn xuất hiện dưới những hình thức khác nhau với những mục đích khác nhau mà thôi. Trừ khi bạn thấu hiểu điều này, bạn sẽ chỉ luôn đấu tranh để thắng phục những mâu thuẫn vốn chính là bản chất của ham muốn vậy. Vậy thì có một ham muốn trung tâm phải được thắng phục không? Một ham muốn mà từ đó tất cả những ham muốn khác phát sinh. Người cao hơn hỏi. Có phải bạn muốn nói đến ham muốn được an toàn không? Tôi đang nghĩ về điều đó, nhưng cũng có cái ham muốn tình dục và rất nhiều những thứ khác nữa. Có một ham muốn trung tâm mà từ đó những ham muốn khác phát sinh giống như nhiều đứa trẻ không? Hay ham muốn chỉ thay đổi đối tượng hoàn thành của nó từ lúc này sang lúc khác, từ non nớt cho đến chín chắn trưởng thành? Có ham muốn chiếm hữu, ham muốn đắm say, ham muốn thành công, được an toàn cả bên trong lẫn bên ngoài. Ham muốn len lỏi qua tư tưởng và hành động, qua cái được gọi là cuộc sống tâm linh cũng như trần tục, phải không? Họ yên lặng một lúc. Chúng tôi không thể suy nghĩ xa hơn chút nào được nữa. Người thấp hơn nói. Chúng tôi bị bí rồi. Nếu bạn đàn áp ham muốn, thì nó sẽ lại xuất hiện dưới một hình thức khác, phải không? Kiềm chế ham muốn là làm hẹp nó lại và có tính quy kỷ. Kỷ luật ham muốn là xây bức tường đề kháng, vốn sẽ bị luôn luôn bị phá vỡ. Dĩ nhiên là trừ phi bạn trở nên loạn thần, trở nên trụ cứng vào một khuôn mẫu ham muốn. thăng hoa ham muốn là một hành động của ý chí, nhưng ý chí vẫn chủ yếu là sự tập trung ham muốn. Và khi một hình thức ham muốn này lấn át một hình thức ham muốn khác, thì một lần nữa bạn rơi trở lại vào trong cái khuôn mẫu tranh đấu cũ. Kiểm soát, kỷ luật, thăng hoa, đàn áp, tất cả những điều đó có liên quan đến một loại cố gắng nào đó. Và một cố gắng như thế thì vẫn còn nằm trong lĩnh vực của đối tính, của ham muốn đúng và của ham muốn sai. Sự lười biếng có thể được thắng phục bởi hành động của ý chí, nhưng sự hẹp hòi nhỏ mọn của tâm trí thì vẫn còn đó. Một tâm trí nhỏ mọn có thể rất năng động, và nó thường là vậy, do đó gây ra tai hại và đau khổ cho chính nó và cho kẻ khác. Vì thế, cho dù một tâm trí nhỏ mọn có thể phấn đấu để thắng phục ham muốn bao nhiêu đi nữa, thì nó sẽ vẫn tiếp tục là một tâm trí nhỏ mọn. Tất cả những điều này thì quá rõ ràng rồi, phải không? Họ cùng nhìn nhau. Tôi nghĩ là thế, người cao hơn trả lời. Nhưng xin hãy nói chậm hơn một chút, thưa ông, và xin đừng nhét đầy mỗi câu với quá nhiều ý tưởng. Giống như hơi nước, ham muốn là năng lực, phải không? Và như hơi nước có thể được điều khiển để làm chạy mọi thứ máy móc, hoặc có lợi, hoặc gây tàn phá. Cũng vậy, ham muốn có thể bị làm uổng phí tiêu mòn đi, hoặc có thể được sử dụng cho sự thấu hiểu, mà không hề có bất cứ người nào sử dụng cái năng lực lạ lùng đó. Nếu có một người sử dụng nó, cho dù đó là một người hay nhiều người, cá nhân hay tập thể, và điều đó vốn là truyền thống, thì sự rắc rối sẽ bắt đầu. Khi đó sẽ có cái vòng khép kín của đau khổ và khoái lạc. Nếu không phải cá nhân hay tập thể sử dụng cái năng lực đó, thì ai sẽ sử dụng nó mới được chứ? Không phải bạn đang đặt ra một câu hỏi sai đó sao? Một câu hỏi sai sẽ có một câu trả lời sai. Nhưng một câu hỏi đúng có thể mở ra cánh cửa của sự thấu hiểu tỏ thông. Chỉ có năng lực, không có vấn đề ai sẽ sử dụng nó. Không phải năng lực đó, mà chính người sử dụng nó đã kéo dài sự rối loạn và mâu thuẫn của đau khổ và khoái lạc. Người sử dụng, dù là một người hay nhiều người, nói điều này là đúng, điều kia là sai, điều này là tốt, điều kia là xấu. Do đó, kéo dài mãi sự xung đột của đối tính. Hắn đúng là kẻ gây hại thật sự, tác giả của khổ đau. Có thể nào người sử dụng cái năng lực được gọi là tham muốn đó chấm dứt hiện hữu không? Có thể nào người quan sát không còn là một người điều hành, một thực thể tách biệt, hiện thân của truyền thống này hay truyền thống nọ, mà lại chính là tự thân của năng lực đó không? Không phải điều đó rất khó khăn sao? Đó là vấn đề duy nhất, chứ không phải là vấn đề làm thế nào để kiểm soát, kỷ luật, hoặc thăng hoa ham muốn. Khi bạn bắt đầu thấu hiểu điều này, thì ham muốn có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Khi đó, nó lại là sự thuần khiết của sáng tạo và sự vận hành của chân lý. Nhưng chỉ lặp lại rằng ham muốn là điều tối thượng, vân vân, thì không những vô ích mà nó còn rõ ràng là tai hại. Bởi vì nó tác động như là một thứ thuốc ngủ, một thứ ma túy làm im dịu cái tâm trí nhỏ mọn. Nhưng làm thế nào để người sử dụng ham muốn chấm dứt mới được chứ? Nếu câu hỏi làm thế nào phản ánh sự tìm kiếm một phương pháp, thì người sử dụng ham muốn chỉ được tái lập dưới một hình thức khác mà thôi. Điều quan trọng là sự chấm dứt người sử dụng, chứ không phải làm thế nào để chấm dứt người sử dụng. Không có cái làm thế nào gì cả, chỉ có sự thấu hiểu tỏ thông, cái xung lực sẽ phá hủy hoàn toàn cái cũ. có thể tâm linh hóa chính trị được không? Bên kia cầu là biển cả xanh lơ và xa thích. Dọc theo bờ biển cát vàng uốn cong, những rừng kè trải dài tăm tắp. Dân thành phố đến đây bằng ô tô với những đứa con ăn mặc bảnh bao của họ. Chúng họ hét vui mừng vì được thoát khỏi những ngôi nhà tù túng và những đường phố khô khan trơ trọi. Vào buổi sáng sớm, ngay trước khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, lúc mà sương mai vẫn còn đẫm ướt trên mặt đất và những vì sao vẫn còn có thể trông thấy được, cảnh trí nơi này tuyệt đẹp. Bạn có thể ngồi đây một mình với cái thế giới cực kỳ yên lặng bao quanh bạn. Biển cả sao động và đen sậm trở nên cuồng nộ vào lúc trăng lên. Những đợt sóng biển cuộn lên dữ dội và ầm ĩ. Nhưng mặc cho tiếng ầm ầm trầm lắng của biển cả, mọi vật đều yên lặng một cách lạ lùng. Không có một ngọn gió nhẹ, chim chóc vẫn còn yên ngủ. Tâm trí bạn đã mất đi sự thôi thúc để phải lang thang trên mặt đất, để phải di động trong những giới hạn cũ kỹ quen thuộc và tiến hành một cuộc độc thoại yên lặng. Thình lình và không ngờ, tất cả những năng lực dữ dội đó thu hút lại với nhau, tự kết nhóm lại, nhưng không tự tiêu phí trong sự chuyển động. Chỉ có sự chuyển động khi có người kinh nghiệm, kẻ luôn tìm kiếm, luôn đắc thành, luôn đánh mất. Sự kết nhóm lại với nhau của năng lực này vốn giải thoát khỏi những áp lực và ảnh hưởng của tham cầu, cho dù là được làm cho yếu đi hay mạnh thêm, đã đem lại sự yên lặng hoàn toàn trong tâm hồn. Tâm trí bạn được soi sáng trọn vẹn, không hề giải ra bất kỳ một bóng tối nào. Sao mai rất sáng rõ, đều đặn, không nhấp nháy, và có một vầng sáng ở bầu trời phương đông. Tâm trí bạn không động đậy một ly nào, nó không bị làm tê liệt, nhưng ánh sáng của sự yên lặng bên trong đó tự nó đã trở nên hành động mà không có ngôn từ và hình ảnh của tâm trí. Ánh sáng của nó thì không có một trung tâm, vốn là cái kẻ tạo ra bóng tối, chỉ có ánh sáng mà thôi. Sao mai đang mờ dần đi, và chẳng mấy chốc một vầng tròn vàng rực đang nhô lên khỏi mặt nước sao động. Những bóng râm từ từ được giải ra trên mặt đất. Mọi vật đều đang thức dậy, và một ngọn gió nhẹ từ phương Bắc đang thổi về. Bạn đi theo lối đi chạy bên cạnh dòng sông và nhập vào con đường chính. Vào giờ đó, có rất ít người trên đường, một hay hai người đang đi tản bộ buổi sáng. Hầu như không có xe ô tô và mọi vật thì khá yên tĩnh. Con đường đi qua một ngôi làng còn đang say ngủ, nơi hai đứa bé vừa sử dụng lề đường làm nhà vệ sinh của chúng, vừa cười và nói chuyện râm ran không để ý đến người bộ hành. Một con dê nằm giữa đường khiến chiếc ô tô phải chạy vòng để tránh nó. Một khoảng xa bên kia ngôi làng, bạn sẽ đi qua một cái cổng vào trong một khu vườn được giữ gìn kỹ lưỡng, nơi có những bông hoa rực rỡ và một cái ao vuông vắng có nhiều hoa súng. Các bóng râm giờ đây dày đặc, nhưng sương mai vẫn còn đọng lại trên ngàn cỏ. Anh ta, một người đàn ông trung niên, là một luật sư thuộc loại tầm thường. Anh không phải làm việc nhọc nhằn gì lắm, anh nói, vì anh có ít tài sản và có thể để một số thời giờ của mình cho những việc khác. Lúc này, anh đang viết một quyển sách về tình trạng xã hội của đất nước. Anh đã gặp một số nhân vật lỗi lạc trong chính phủ và đã tham gia vào cuộc vận động cải cách ruộng đất gần đây nhất. Đã đi bộ với những người khác, từ làng này qua làng khác. Nhiệt tình của anh thể hiện rất rõ rệt khi anh nói về cải cách chính trị và xã hội. Toàn bộ âm điệu giọng nói thay đổi. Nó trở nên sắc bén, khẩn trương, kích động. Đầu anh ngẩng cao, có dáng vẻ gây hấn len vào đôi mắt anh và thái độ anh trở nên cả quyết. Anh hoàn toàn không ý thức được tất cả những điều này. Chữ nghĩa và thống kê đến với anh một cách rất dễ dàng, và anh dường như lấy được sức mạnh khi tiếp tục nói. Khi ta lắng nghe mà không cắt ngang lời giải thích và đánh giá thao thao bất tuyệt của anh bỗng nhận ra anh đang ở chỗ nào và tự dừng lại một cách ngượng nghịu. Tôi luôn luôn bị kích động khi tôi nói về chính trị và cải cách xã hội. Tôi không thể cưỡng lại điều đó được. Nó ở trong huyết quản của tôi. Điều đó dường như giống nhau đối với tất cả chúng ta, ít nhất trong thế hệ này. Chính trị có sẵn trong dòng máu của chúng ta. Một khi rời khỏi đại học, sự học của chúng ta vẫn tiếp tục, chủ yếu là qua báo chí, mà phần lớn nhất đều dành cho chính trị. Tôi nhận thấy rằng một số lượng rất lớn việc lợi ích có thể thực hiện nhờ chính trị, và đó là lý do tại sao tôi cống hiến rất nhiều thời giờ của mình cho nó. Tôi cũng thích nó nữa. Có sự kích động hứng thú trong chính trị, cũng như có sự kích động hứng thú trong uống rượu, trong tình dục, trong ăn uống, trong tàn bạo, vân vân. Sự kích động trong bất cứ hình thức nào đều đem lại cho chúng ta một cảm giác sống động, và chúng ta đòi phải có nó ngay cả ở trong tôn giáo. Ông có nghĩ rằng điều đó là sai lầm không? Bạn nghĩ sao? Căm thù và chiến tranh cũng đem lại rất nhiều kích động, phải không? Cá nhân tôi không xem nhẹ chính trị. Anh nói tiếp, phớt lờ đi câu hỏi. Đối với tôi, nó là một công cụ tuyệt vời cho việc làm phát sinh những cải cách cần thiết. Hành động chính trị thật có đem lại kết quả, không phải ở tương lai xa vời. Vì thế, trong đó có một sự hy sinh rõ rệt cho một người trung bình. Hầu hết những người có đạo dường như không nhận thấy tầm quan trọng của hành động chính trị. Một điều mà tôi cho là rất đáng tiếc. Vì như một trong những nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nói, chính trị phải được tâm linh hóa. Ông đồng ý với điều này, phải không? Một người tâm đạo thật sự không quan tâm đến chính trị. Đối với anh ta, chỉ có hành động. Một hành động tôn giáo hoàn toàn, chứ không phải là những hoạt động manh mún được gọi là chính trị và xã hội. Có phải ông phản đối việc đem tôn giáo vào chính trị không? Sự phản đối chỉ sanh ra đối kháng, phải không? Chúng ta hãy xem xét chúng ta muốn nói gì với từ tôn giáo. Nhưng trước hết, bạn muốn nói gì với từ chính trị? Toàn thể thủ tục lập pháp, tư pháp, kế hoạch cải thiện nhà nước, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho tất cả công dân, vân vân. Trị dân một cách khôn ngoan và ngăn ngừa hỗn loạn là nhiệm vụ của chính phủ. Chắc chắn cải cách thuộc bất cứ loại nào cũng đều là nhiệm vụ của chính phủ. Không nên giao phó nó cho những ý muốn bốc đồng và những tưởng tượng, được gọi là những lý tưởng của những cá nhân có thế lực và những phe nhóm của họ. Vì điều này sẽ đưa đến sự manh mún trong nhà nước. Trong một hệ thống hai đảng hoặc đa đảng, những nhà cải cách phải hoạt động hoặc trong chính phủ, hoặc với tư cách là thành phần của đảng đối lập. Tại sao chúng ta lại phải cần những nhà cải cách xã hội chứ? Không có họ, nhiều cải cách đã thành tựu vừa qua có lẽ đã không bao giờ trở thành hiện thực được. Những nhà cải cách là rất cần thiết, bởi vì họ thúc giục chính phủ. Họ có tầm nhìn rộng lớn hơn nhà chính trị trung bình, và với gương mẫu của họ, họ buộc chính phủ phải thực hiện những cải cách cần thiết hoặc phải cải sửa chính sách của nó. Tuyệt thực là một trong những phương tiện được chấp nhận và làm theo bởi những nhà cải cách thánh thiện để ép buộc chính phủ phải theo những khuyến cáo của họ. Đó là một thứ hăm dọa, phải không? Có lẽ vậy, nhưng nó thật có buộc chính phủ phải xem xét và thậm chí phải thực hiện những cải cách cần thiết. Nhà cải cách thánh thiện đó có thể bị lầm lẫn, và ông thường bị lầm lẫn khi ông dính líu vào chính trị, bởi vì ông có một ảnh hưởng nào đó đối với quần chúng, nên chính phủ có thể phải nhượng bộ theo những yêu cầu của ông. Đôi lúc, với những hậu quả thảm hại, như đã được chứng tỏ gần đây, vì lẽ mọi thứ cải cách bằng những hình thức khác nhau của sự lập pháp, đều thiết yếu là nhiệm vụ của một chính phủ nhân đạo, thông minh, thì tại sao những vị thánh có đầu óc chính trị này lại không gia nhập vào chính phủ hoặc sáng lập một đảng chính trị khác chứ? Có phải rằng họ muốn vừa chơi trò chính trị mà vẫn đứng ngoài nó không? Tôi nghĩ rằng họ muốn tâm linh hóa chính trị. Có bao giờ chính trị có thể tâm linh hóa được không? Chính trị có liên quan với xã hội, mà xã hội vốn luôn luôn xung đột với chính nó. Sự liên hệ hỗ tương của con người tạo thành xã hội. Và thực ra, sự tương giao đó dựa trên tham vọng, thất chí, ghen tị, thèm muốn. Xã hội không biết tình thương. Tình thương, lòng trắc ẩn là hành động của một cá nhân toàn nguyên và hợp nhất. Nào, trong số các nhà cải cách chính trị, tôn giáo này, ai cũng đều cả quyết rằng đường lối của mình là con đường đưa đến sự cứu rỗi, phải không? Hầu hết họ đều cả quyết, nhưng có một vài người không xác quyết lắm. Tất cả họ không thể bị lầm lẫn rất nhiều sao? Tất cả họ không thể bị vướng mắc trong sự quy định của chính họ, cùng với những thành kiến nặng nề và những thiên kiến truyền thống sao? Không có một khuynh hướng cho mỗi nhà lãnh đạo chính trị thánh thiện cùng với nhóm môn đệ của ông ta làm nảy sinh một sự manh mún và phân rã thêm hơn trong nhà nước sao? Nhưng không phải đó là một sự liều lĩnh mà chúng ta phải chấp nhận sao? Có thể nào sự hợp nhất được phát sinh bằng thuần là lập pháp không? Dĩ nhiên là không. Có thể có một sự trông giống như sự hợp pháp, sự theo đuổi bên ngoài của một khuôn mẫu phổ quát về xã hội hay chính trị. Nhưng sự hợp nhất của con người không bao giờ phát sinh bằng sự lập pháp cả. Cho dù có sáng tỏ thế nào đi nữa cũng vậy. Nơi nào có tình huynh đệ tương thân, có từ ái, trắc ẩn, thì nơi đó tổ chức công lý không còn cần thiết nữa. Và qua tổ chức công lý, tình thương hay lòng trắc ẩn không nhất thiết hiện thực được. Ngược lại, nó còn có thể xua tan lòng trắc ẩn. Nhưng đó là một vấn đề khác rồi. Như đã nói, tại sao các nhà chính trị thánh thiện này không gia nhập chính phủ hoặc dựng lên một đảng để thực hiện các chính sách của họ chứ? Cái gì là sự cần thiết của những nhà cải cách này ngoài lĩnh vực chính trị chứ? Họ có quyền lực bên ngoài quốc hội nhiều hơn là họ có thể có ở bên trong nó. Họ tác động như là những nghị viên duy trì kỷ luật đạo đức đối với chính phủ. Hậu quả có chia rẽ dân chúng trong một mức độ nào đó. Điều đó là có thật. Nhưng đó là một điều xấu tất hiếu, phải làm để cho điều tốt, điều lợi ích có thể xảy đến được. Vấn đề còn sâu xa hơn thế nhiều, phải không? Nhưng cải cách chính trị, kinh tế và xã hội hiển nhiên là cần thiết. Nhưng trừ phi chúng ta bắt đầu thấu hiểu được vấn đề lớn lao hơn là tính toàn nguyên và hành động toàn nguyên của con người, thì những cải cách như thế chỉ sanh ra thêm nhiều tai họa nữa mà thôi. Và chúng đòi hỏi thêm nhiều cải cách hơn nữa, trong một chuỗi mắt xích trói buộc con người không bao giờ cùng tận. Nào, không có những thôi thúc sâu xa hơn luôn thúc ép những nhà chính trị thánh thiện này hành động như họ đã làm sao? Sự lãnh đạo ngụ ý quyền lực. Quyền lực để ảnh hưởng, để hướng dẫn, để thống ngự. Và những nhà lãnh đạo này là những người theo đuổi quyền hành một cách tế nhị hay quyết đoán. Quyền lực dưới bất cứ hình thức nào đều là ác hại, và nó không tránh được sẽ đưa đến thảm họa. Hầu hết dân chúng muốn được hướng dẫn, được bảo phải làm cái gì, và trong sự rối loạn của họ, họ tạo ra những người lãnh đạo vốn cũng rối loạn như chính họ. Nhưng tại sao ông nói rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi theo đuổi quyền hành? Anh hỏi một cách hơi ngờ vực. Họ là những người rất được kính trọng về ý định tốt và hạnh kiểm tốt. Những người khả kính là những người nề tục. Họ tuân theo truyền thống, rộng hoặc hẹp, được chấp nhận hay không được chấp nhận. Những người khả kính luôn luôn có thẩm quyền của sách vở, của quá khứ. Họ có thể không tìm kiếm quyền hành một cách có ý thức, nhưng quyền hành đến với họ, qua địa vị của họ, qua những hoạt động của họ, vân vân. Và họ bị lôi kéo, bị lèo lái bởi quyền lực này. Sự khiêm nhường còn rất xa với họ. Họ là những nhà lãnh đạo, họ có những người theo, những môn đệ. Người nào theo một kẻ khác, cho dù đó là một vị thánh vĩ đại nhất hay một đạo sư xó bếp, thì thực chất không có gì là tâm đạo cả. Tôi hiểu được những gì ông muốn nói, thưa ông. Nhưng tại sao những người này theo đuổi quyền lực chứ? Anh hỏi một cách hăm hở hơn. Tại sao bạn lại tìm kiếm quyền lực? Có quyền lực đối với một người, hay đối với hàng ngàn người, đem lại một khoái cảm sở hữu cực kỳ, phải không? Có một cảm giác khoan khoái về sự quan trọng của tự ngã, của trạng thái ở trong địa vị đầy uy quyền. Vâng, tôi biết điều này khá rõ. Tôi cảm nhận được cảm giác uy quyền thú vị đó khi tôi được hỏi ý kiến về những vấn đề luật pháp hay chính trị. Tại sao bạn lại tìm kiếm và cố duy trì cảm giác uy quyền hứng thú này? Nó đến quá tự nhiên, đến độ tưởng chừng như nó là bẩm sinh trong chúng ta. Một giải thích như thế ngăn trở sự thẩm tra tìm hiểu xa hơn và sâu hơn, phải không? Nếu bạn muốn khám phá ra chân lý của vấn đề, thì bạn phải không được thỏa mãn với những giải thích, cho dù có vẻ hợp lý và làm hài lòng thế mấy đi nữa cũng vậy. Tại sao chúng ta lại muốn làm nhà lãnh đạo? Phải có một sự nổi danh để cảm thấy mình là quan trọng. Nếu chúng ta không được thừa nhận nổi danh như thế, thì sự quan trọng sẽ không còn có ý nghĩa gì. Sự công nhận, nổi danh là thành phần của toàn thể tiến trình lãnh đạo. Không những lãnh đạo có được sự quan trọng, mà người theo cũng có nữa. Bằng cách quả quyết rằng, y là thành viên của một phong trào này nọ nào đó, được lãnh đạo bởi ông Mô, ông Tê nào đó, người theo trở nên là một nhân vật nào đó. Bạn không thấy được điều đó là có thật sao? Tôi e rằng tôi thấy được điều đó. Giống như với người theo, người lãnh đạo cũng như thế. Vì kém khuyết trong chính chúng ta, vì trống rỗng, chúng ta tiến hành lấp đầy sự trống rỗng đó bằng cảm giác sở hữu, cảm giác có quyền, có địa vị, hoặc có kiến thức, có những ý thức hệ làm hài lòng, vân vân. Chúng ta nhét đầy nó với những vật của tâm trí. Cái tiến trình lấp đầy, đào thoát, trở nên này, cho dù là ý thức hay vô thức, đều là mạng lưới của bản ngã. Nó là cái tôi, là cái thực thể đã đồng hóa chính nó với một ý thức hệ, với cải cách, với một khuôn mẫu hành động nào đó. Trong tiến trình trở nên này, vốn là sự hoàn thành tự ngã, luôn luôn có cái bóng của sự thất vọng. Trừ phi sự kiện này được thấu hiểu sâu xa để tâm trí tự do giải thoát khỏi hành động hoàn thành tự ngã, thì sẽ luôn luôn có cái xấu ác của quyền lực, với những nhãn hiệu khả kính khác nhau kèm theo nó. Tôi xin phép hỏi, khi ông đã từ chối, cách đây nhiều năm, tiếp tục làm người đứng đầu của một tổ chức tôn giáo, thì có phải ông đã suy nghĩ tất cả những điều đó ra không? Lúc ấy, ông còn khá trẻ, và làm thế nào đã xảy ra việc ông có khả năng làm được điều đó? Ta có một nhận thức sáng suốt, một cảm nhận lờ mờ về cái gì là đúng, và ta làm điều đó mà không cần suy nghĩ đến hậu quả. Sau đó, những giải thích hợp lý sẽ đến. Và bởi vì hành động là đúng, cho nên lý lẽ sẽ thích đáng và đúng. Nhưng đó lại là một vấn đề khác nữa rồi. Chúng ta đang nói về những hoạt động bên trong tâm thức của những nhà lãnh đạo và những người đi theo, những môn đệ. Người tìm kiếm quyền lực hay chấp nhận quyền lực trong bất cứ hình thức nào đều chủ yếu không hề có tâm đạo. Y có thể tìm kiếm quyền lực bằng sự khắc khổ, bằng kỷ luật và tiết dục hy sinh, vốn được gọi là đức hạnh, hoặc bằng sự diễn giảng của các kinh điển thiêng liêng. Nhưng một người như thế, không biết được ý nghĩa bao la của những gì có thể được gọi là tôn giáo. Vậy thì tôn giáo là gì? Giờ đây tôi thấy rõ rằng chính trị không thể tâm linh hóa được, nhưng rằng nó có một ý nghĩa hạn định trong vị trí thích hợp của nó, vốn bao gồm thế giới cải cách. Và về thế giới đó tôi vẫn nhiệt thành. Nhưng tự bản chất tôi vốn có tâm đạo, và tôi muốn biết nơi ông tôn giáo có nghĩa là gì. Bạn không thể biết nó nơi người khác được, nhưng đối với bạn, nó có ý nghĩa là gì? Tôi đã được nuôi lớn trong Ấn giáo, và những gì được nó dạy, tôi chấp nhận là tôn giáo. Đó là những gì người Công giáo, người Phật giáo, người Hồi giáo cũng làm. Mỗi người chấp nhận coi là tôn giáo cái khuôn mẫu riêng biệt về đức tin, giáo điều và lễ nghi mà y tình cờ đã được nuôi lớn bên trong đó. Sự chấp nhận ngụ ý có sự lựa chọn, phải không? Và có sự chọn lựa trong vấn đề tôn giáo không? Khi tôi nói rằng tôi chấp nhận những gì tôn giáo tôi theo đã dạy, tôi muốn nói rằng nó hấp dẫn lý trí của tôi. Có gì sai lầm trong điều đó đâu. Đây không phải là vấn đề đúng hay sai, nhưng chúng ta hãy thấu hiểu những gì chúng ta đang nói đến. Từ thuở bé, bạn đã bị ảnh hưởng bởi cha mẹ bạn và bởi xã hội để suy nghĩ theo một khuôn mẫu nào đó về đức tin và giáo điều. Sau đó, bạn có thể nổi loạn chống lại tất cả những điều đó và nhận thấy một khuôn mẫu khác của những gì được gọi là tôn giáo. Nhưng cho dù bạn có nổi loạn hay không, lý trí của bạn vẫn dựa trên ước muốn được an toàn, ước muốn được chắc chắn về phương diện tâm linh, và sự lựa chọn của bạn tùy thuộc vào sự thôi thúc đó. Xét cho cùng, lý trí hay tư tưởng cũng đều là hệ quả của sự quy định, của thiên kiến, của thành kiến, của sự sợ hãi hữu thức hoặc vô thức, vân vân. Cho dù lý trí của ta có thể hợp lý, có hiệu quả thế mấy đi nữa, thì nó cũng không đưa đến cái vốn vượt ngoài hay siêu hóa tâm trí. Để cái siêu hóa tâm trí được hiện thực, tâm trí phải hoàn toàn yên lặng. Nhưng ông có chống lại lý trí không? Anh hỏi. Đó lại là vấn đề của sự thấu hiểu, chứ không phải của việc thuận theo hay chống lại một cái gì đó. Mặc dù ta có thể có khả năng suy nghĩ một cách hiệu quả đến tận cùng của vấn đề, nhưng tư tưởng vẫn luôn luôn bị giới hạn. Lý trí không có khả năng vượt qua một điểm nào đó. Tư tưởng có thể không bao giờ tự do giải thoát, bởi vì tất cả mọi tư duy đều là sự ứng đáp của ký ức. Không có ký ức thì không có suy tư. Ký ức, kiến thức thì có tính cách máy móc, vì được bắt rễ ở ngày hôm qua, nên nó luôn luôn thuộc về quá khứ. Mọi thẩm tra, lý luận hay phi lý luận đều khởi đầu với kiến thức, cái đã là. Vì tư tưởng không tự do giải thoát, nên nó không thể đi xa được. Nó hoạt động bên trong những giới hạn quy định của chính nó, bên trong những biên giới kiến thức và kinh nghiệm của chính nó. Mỗi kinh nghiệm mới đều được diễn dịch theo quá khứ, và do đó tăng cường sức mạnh cho quá khứ, vốn là truyền thống, trạng thái bị quy định. Vì thế, tư tưởng không phải là con đường đưa đến sự thấu hiểu thực tại. Nếu ta không sử dụng tâm trí, thì làm thế nào có thể khám phá ra được tôn giáo là gì? Trong chính tiến trình sử dụng tâm trí, tư duy một cách sáng tỏ, lý luận một cách phê phán và lành mạnh, ta khám phá cho chính mình những giới hạn của tư tưởng. Tư tưởng sự đáp ứng của tâm thức trong tương giao giữa con người, luôn bị trói buộc vào sự tư lợi, tích cực hoặc tiêu cực. Nó bị trói buộc bởi tham vọng, thèm muốn, bởi sự chiếm hữu, sợ hãi, vân vân. Chỉ khi nào tâm trí đã dũ sạch sự trói buộc, vốn là cái tôi này, thì tâm trí mới tự do giải thoát được. Thấu hiểu sự trói buộc này là sự tự tri vậy. Ông chưa nói tôn giáo là gì. Đối với tôi, tôn giáo đã luôn luôn là đức tin vào Thượng Đế, cùng với toàn thể sự phức tạp của những giáo điều, nghi lễ, truyền thống và lý tưởng thường đi chung với nó. Tin tưởng hay đức tin không phải là con đường đưa đến thực tại. Tin tưởng và không tin tưởng đều liên quan đến vấn đề ảnh hưởng, áp lực, và một tâm trí đang chịu dưới một áp lực, dù rõ ràng hay ẩn khuất, đều không bao giờ có thể bay thẳng được. Tâm trí phải tự do giải thoát khỏi ảnh hưởng, khỏi những cưỡng ép và thôi thúc bên trong để nó được đơn độc, không bị ngăn trở bởi quá khứ. Chỉ khi ấy, cái không có thời gian mới có thể hiện thực được. Không hề có con đường nào đưa đến nó được. Tôn giáo không phải là vấn đề của giáo điều, tín ngưỡng, chính thống và nghi lễ. Nó không phải là tin tưởng có tổ chức. Tin tưởng có tổ chức giết chết tình yêu và tình thân thiện. Tôn giáo là sự cảm nhận bản tính thiêng liêng, lòng từ ái và tình yêu. Ta có phải bỏ hẳn những đức tin, lý tưởng, đền thờ, mọi thứ mà ta đã được nuôi lớn với chúng không? Làm như thế có thể rất là khó khăn. Ta sợ đứng một mình. Một việc như thế thực sự có thể thực hiện được không? Điều đó có thể xảy ra vào lúc bạn thấy được sự cần thiết cấp bách của nó. Nhưng bạn không thể bị ép buộc được. Bạn phải thấy nó cho chính mình. Đức tin và giáo điều có rất ít giá trị. Thực ra, chúng gây hại một cách tích cực, chia rẽ người với người và sanh ra thù hận. Điều quan trọng là giúp cho tâm trí tự giải thoát nó ra khỏi thèm muốn, khỏi tham vọng, khỏi ham muốn quyền lực, bởi vì những thứ này phá hủy lòng từ ái. Thương yêu, từ ái thuộc về cái thực, cái chân. Ở mức độ sâu xa, những gì ông nói nghe có vẻ chân lý. Hầu hết chúng tôi sống quá cạn cợt trên bề mặt. Chúng tôi quá non nớt và lệ thuộc vào ảnh hưởng đến đổi điều chân thật thoát khỏi chúng tôi. Và ta muốn cải cách thế giới ư? Tôi ắt phải bắt đầu với chính mình. Tôi ắt phải tẩy sạch tâm hồn của chính mình. và ắt phải không bị lôi cuốn theo cái ý tưởng cải cách người khác. Thưa ông, tôi mong sẽ được phép đến một lần nữa. Nghiêm túc có nghĩa là gì? Ngồi trên chiếc xe bò, với một cây gậy dài mảnh mai trong bàn tay là một cụ già. Quá cộm cỏi, đến độ giơ xương ra ngoài. Ông có một gương mặt nhăn nheo, hiền từ. Và da thịt ông thì rất đen đúa, vì bị thiêu đốt bởi sự dầm mưa dãi nắng. Chiếc xe chất nặng đầy củi, và ông ta đang đánh thúc đôi bò. Bạn có thể nghe tiếng vỗ chát chát của cây gậy trên lưng chúng. Họ đang đi từ vùng quê đến thị trấn suốt một ngày dài. Người đánh xe và các con vật đều mệt lả mà vẫn còn phải đi một đoạn đường xa nữa. Bọt mép sùi xung quanh miệng của đôi bò. Còn ông già thì dường như sắp té, nhưng vẫn còn có sức chịu đựng trong cái thân xác già nua gầy gò mà rất chắc và dẻo dai ấy. Đôi bò vẫn tiếp tục đi. Khi bạn đi ngang bên cạnh chiếc xe, ông già bắt gặp mắt bạn, mỉm cười và ngưng đánh vào đôi bò. Chúng là những con bò đực thiến của ông, và ông dùng chúng kéo xe đã nhiều năm rồi. Chúng biết ông rất yêu thích chúng, và việc đánh đập chỉ là một việc thoáng qua mà thôi. Giờ thì ông đang cầm lái chúng và mặc tình để chúng tiếp tục di chuyển một cách thoải mái. Đôi mắt của cụ già đói lên sự kiên nhẫn vô biên. Miệng ông biểu lộ sự mòn mỏi và sự cực khổ không cùng. Ông có thể không nhận được nhiều tiền với số củi của mình, nhưng nó cũng đủ để sống qua ngày. Họ có thể nghỉ qua đêm bên vệ đường và khởi hành về nhà vào sáng sớm hôm sau. Chiếc xe sẽ trống rỗng và chuyến đi về sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi cùng nhau đi xuống con đường, và đôi bò dường như không ngại bị sờ chạm bởi người lạ đang đi bên cạnh chúng. Trời đang bắt đầu tối, và lát sau, người đánh xe dừng lại đốt một ngọn đèn, treo nó dưới gầm xe và tiếp tục đi về thị trấn ồn náo. Sáng hôm sau, mặt trời mọc phía sau những cụm mây dày đen kịt. Trời mưa rất thường xuyên trên hòn đảo lớn này, nên mặt đất có nhiều cây cối xum xuê xanh tốt. Có những cọi cây to lớn khắp nơi và những khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng đầy hoa nở. Dân chúng no đủ, trâu bò gia súc mập mạp và có những đôi mắt hiền hòa. Trên một cọi cây có hàng tá những con chim quằn quanh mắt đen lông vàng. Chúng là những con chim lớn đáng ngạc nhiên, nhưng tiếng kêu của chúng thì êm dịu. Chúng nhảy nhót xung quanh từ cành cây này sang cành cây nọ, giống như những tia chớp sáng màu vàng. Và chúng dường như còn chói lọi hơn nữa trong một ngày đầy mây. Một con chim ác là đang kêu bằng những âm điệu sâu lắng trong cổ, và những con quạ đang gây ra những tiếng ồn ào khàn đục thường lệ. Trời tương đối mát, tản bộ sẽ rất là thú vị. Ngôi đền chật ních những người đang quỳ cầu nguyện, và đất đai vườn tược xung quanh nó thì sạch sẽ. Bên kia ngôi đền là một câu lạc bộ thể thao, nơi người ta đang chơi quần vợt. Trẻ em ở khắp nơi, và những tu sĩ đầu cạo trọc cùng với những người ái mộ vẫn thường thấy đi lẫn trong chúng. Đường phố được trang hoàng vì sắp có một đám rước tôn giáo vào ngày hôm sau khi trăng tròn. Bên trên những hàng cây kè, có thể thấy một dải lớn bầu trời màu xanh lợt mà những cụm mây đang đổ về che khuất nó. Trong dân chúng dọc theo những đường phố ồn náo và trong những khu vườn của nhà giàu, có một vẻ đẹp tuyệt vời. Nó có mặt ở đó đời đời, nhưng ít ai để tâm nhìn đến. Hai người, một nam và một nữ, đã đến từ xa để tham dự những cuộc nói chuyện. Họ có lẽ là vợ chồng, hoặc anh em chị em, hoặc chỉ là hai người bạn. Họ vui vẻ và thân thiện. Đôi mắt họ nói lên một nền văn hóa cổ nằm phía sau chúng. Với giọng nói êm dịu và khá rụt rè vì kính trọng, họ có vẻ quảng bác một cách đáng kinh ngạc. Anh ta biết tiếng Phạn. Anh cũng đã đi du lịch một ít và sỏi đời. Cả hai chúng tôi đã trải qua nhiều thứ, anh bắt đầu. Chúng tôi đi theo vài nhà lãnh đạo chính trị, đã là những người cảm tình viên với những người Xô Văn và đã đích thân biết rõ sự tàn bạo kinh khủng của họ. Đã đi thăm hỏi những bậc thầy tâm linh và thực hành một số pháp tham thiền nào đó. Chúng tôi cho rằng chúng tôi là những người nghiêm túc, nhưng chúng tôi có thể đang tự lường gạt mình. Tất cả những điều này được thực hiện với một chủ định nghiêm túc, nhưng dường như không điều nào có một độ sâu sắc đáng